Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, trở về nhà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An cuối xuân đẹp giống như là một bức họa. Cái này đẹp không chỉ có cảnh sắc đẹp, cũng có người vật đẹp. Thành Trường An Đông Tây hai thành phi thường náo nhiệt. Xa xa nhìn lại, giống như là một bức họa, một bộ Trường An sầm uất đồ. Như vậy thành Trường An là làm người ta hướng tới, mà chính là như vậy thành Trường An. Ở chợ Tây một cái trong đường hẻm, nhưng là có một người nam tử, quá heo chó vậy sinh hoạt. Hắn rất ít cùng người tiếp xúc, thậm chí không cùng người tiếp xúc. Hắn giống như một cái ăn mày như nhau, tìm kiếm có thể làm cho mình sống sót hết thảy cơ hội. Đối với loại chuyện này, hắn cũng không muốn, nhưng lại cũng bất đắc dĩ. Hắn ở thành Trường An có một cái nhà. Cái nhà này cũng không tệ lắm, có vợ con, có mẹ già, cuộc sống vốn là vậy vẫn còn được. Có thể từ ban đầu tham tiền làm sự kiện kia sau đó, hết thảy các thứ này liền lại cũng không trở lại. Hắn đã thật lâu chưa có trở về qua nhà. Hắn muốn mình vợ, muốn mình nhi tử, hắn rất muốn về nhà, đặc biệt là ở thời điểm ăn Tết, nhưng hắn nhịn xuống. Bởi vì hắn biết càng đến lúc đó, nhìn chằm chằm người hắn thì càng nhiều. Hôm nay đã là cuối xuân, vốn là hắn là chuẩn bị về nhà một chuyến, dù là chỉ là xa xa liếc mắt nhìn cũng tốt. Nhưng mà ai có thể nghĩ, ban đầu làm sự kiện kia lại bại lộ, nhà hắn bây giờ khẳng định đã bị người cho nghiêm mật giám thị đứng lên đi. Hắn bây giờ liền về nhà một chuyến có thể cũng không có. Bất quá, hắn cũng không có rời đi thành Trường An ý nghĩa. Hắn chỉ là một thợ, không có gì học vấn. Nhưng ngày thường hắn rất thích đi câu phần bố cáo miếng ngói bỏ thính hí. Những cái kia bên trong phim nhưng mà thường nói gì chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hắn cảm thấy thành Trường An chính là chỗ nguy hiểm nhất. Như vậy những người đó nhất định sẽ không cho rằng hắn liền che giấu ở thành Trường An chứ. Như thế, nơi này khởi không phải là an toàn nhất. Dù là nơi này cuộc sống không tốt lắm, nhưng có thể còn sống, đối với hắn mà nói đã rất tốt. Bởi vì hắn biết, ban đầu theo hắn cùng nhau làm việc những người đó cũng đều chết chết, mất tích, mà cái gọi là mất tích còn không phải là chết. Đông Cung, người của Cẩm Y vệ tìm được đầu mối gì liền chưa? Lý Thừa Càn nhìn một người thân tín hỏi, tên kia thân tín lắc đầu một cái, nói, tìm được cái đó Vu Bảo, hơn nữa cái đó Vu Bảo thừa nhận hết thảy, chỉ bất quá người của Cẩm Y vệ hiển nhiên không thể nào tin được lời này. Chẳng qua là vậy Vu Bảo bây giờ ở Cẩm Y vệ nhà tù, rất nhiều chuyện thuộc hạ vậy hỏi dò không ra, người của Cẩm Y vệ rất nhiều. Có thể bọn họ cũng chỉ trung thành với một người. Cho tới bọn họ những thứ này vương gia lại không có một người có thể thấm vào. Cái này cùng những ngành khác hoàn toàn khác nhau à? Bất quá, tuy là như vậy, Cẩm Y vệ bên kia cũng không có truyền ra phá án đầu mối tới. Vậy chắc hẳn Cẩm Y vệ là không được Vu Bảo nói. Bọn họ không thể nào nhận làm cái này tội lớn. Là một cái công bộ nho nhỏ quan viên nơi là phía sau màn nhất định là có người. Cái đó Vương Lão Lục bị Cẩm Y vệ chú ý tới sao? Đã chú ý tới. Hơn nữa người của Cẩm Y vệ đã ở Vương Lão Lục nhà nằm vùng rất lâu rồi. Bất quá Tấn Vương Lý Trì người vẫn luôn ở nằm vùng. Vậy Vương Lão Lục sợ rằng chỉ cần trở về nhà hiện thân, lập tức thì biết bị người giết. Cứu người không có giết người dễ dàng. Tấn Vương Lý Trì người nếu quả thật muốn giết người nói, người của Cẩm Y vệ thật đúng là không nhất định có thể cứu được. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, gật đầu một cái, nói, nếu người của Cẩm Y vệ đã chú ý tới cái đó Vương Lão Lục, vậy hắn vậy không sai biệt lắm là thời điểm hiện thân. Nghĩ biện pháp để cho người của Cẩm Y vệ tìm được Vương Lão Lục. Dạ, Thái tử Lý Thừa Càn nếu đã sớm đang chú ý hết thảy các thứ này, vậy hắn tự nhiên cũng đã biết Vương Lão Lục ở địa phương nào. Đây là hắn một lá bài tẩy, mà hôm nay, lá bài tẩy này cũng là thời điểm xuất hiện. Cẩm y vệ nơi, Viên Lâu đang xử lý cẩm y vệ nơi chuyện thời điểm. Một người thiên hộ vội vàng chạy tới, chỉ huy sứ đại nhân. Có tin tức, à, tin tức gì? Ngày hôm nay một người dân trước tới cung cấp đầu mối. Hắn nói hắn ở chợ Tây thấy qua một cái theo Vương Lão Lục dáng dấp rất giống người. À, người phải chăng đã khống chế được chỗ đó? Thuộc hạ đã phái người đi, chắc hẳn rất nhanh sẽ có kết quả. Viên Lâu gật đầu một cái, có chút hưng phấn. Vương Lão Lục à, phụ trách xây cất tường thành người sống duy nhất. Chỉ cần tìm được hắn, nghĩ như vậy muốn biết rõ chuyện chân tướng, liền dễ dàng đi, được, phái người đi tiếp ứng. Vô luận như thế nào, đều không thể để cho cái đó Vương Lão Lục xuất hiện bất ngờ. Dạ, cẩm y vệ tên kia thiên hộ vội vàng rời đi, mà ngay tại lúc này, chợ Tây bên này, Vương Lão Lục mới từ một cái gian hàng nơi đó, lượm một ít cơm thừa. Những thứ này cơm thừa không tốt lắm ăn, nhưng vì còn sống, cái này lại coi là cái gì chứ? Nhưng ngay khi hắn cầm những thứ này cơm thừa chuẩn bị đi trở về ăn thời điểm, có hai người đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Cái này hai người xuất hiện đột nhiên, hơn nữa xuất hiện sau đó, lập tức liền khống chế được hắn. Muốn sống, theo chúng ta đi. Vương Lão Lục sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn không biết những người này là ai, nhưng hắn biết mình hành tung bại lộ, mà một khi mình bại lộ, tình huống liền tuyệt đối không thể nói được a. Hắn trong lòng có chút tuyệt vọng, ẩn núp lâu như vậy à, cuối cùng vẫn là không có tránh thoát đi không? Hắn đột nhiên cảm thấy hí văn lý thuyết tốt không có đạo lý. Cái gì chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hắn một chút cũng không có cảm thấy có an toàn gì sao? Hắn không vẫn bị người tìm được. Hắn không có kháng cự, thậm chí không có ý niệm chạy trốn. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình chạy trốn, vậy hắn nhất định sẽ chết. Không chỉ có hắn chết, người nhà hắn cũng biết sau đó gặp họa theo. Hai người mang Vương Lão Lục chuẩn bị rời đi chợ Tây. Có thể vừa lúc đó, đám người bên trong, đột nhiên có người cầm một chuôi lưỡi dao sắc bén hướng Vương Lão Lục đánh tới. Ngay sau đó, trong đám người lại có người tư đấu. Chợ Tây người rất nhiều à. Như thế một chục sau đó, rất nhanh chợ Tây thì trở nên hỗn loạn lên. Khắp nơi đều là tiếng quát tháo, khắp nơi đều là đồ loạn bay. Có thể nói là có chút náo loạn. Vậy Vương Lão Lục có chút mộng. Mình không phải là đã bị bắt sao? Làm sao còn có người muốn giết hắn? Hắn đã hốt hoảng không kịp đi nhiều muốn chuyện gì xảy ra. Chợ Tây hỗn loạn, chém giết, chém giết. Vương Lão Lục không biết mình kế tiếp vận mệnh sẽ là dạng gì. Hắn chẳng qua là có một ít choáng váng đầu, có chút mộng, cùng hắn rốt cuộc còn sống rời đi chợ Tây thời điểm. Hắn đã không biết mình là bị người nào mang đi, ai hiện đang khống chế hắn, đối với hắn mà nói cũng đã không trọng yếu. Thậm chí, hắn bây giờ đều không đi nghĩ là ai muốn giết hắn. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ à. Hắn không biết mình vì sao phải gặp gỡ như vậy vận mệnh. Cuối xuân, ánh mặt trời vẫn như cũ là tốt. Làm Vương Lão Lục bị người phát hiện, làm hắn bị người mang đi một khắc kia đi, toàn bộ thành Trường An liền thay đổi không còn bình tĩnh nữa. Đặc biệt không bình tĩnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-chi-vương.hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.